Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Thiên Nhận Tuyết Hỏi Thiên Đạo Lưu. Chương 32, Thiên Nhận Tuyết Hỏi Thiên Đạo Lưu này cái mộng cảnh. Thiên Nhận Tuyết không nguyện ý tin tưởng kia là thật. Nếu như là thật, như vậy liền mang ý nghĩa tại chính mình trong lòng. Hình tượng vẫn luôn cao lớn, vĩ ngạn phụ thân, lại là một kẻ cặn bã. Nếu như là thật, như vậy liền mang ý nghĩa Đường Hạo cũng không phải chính mình giết cha cứu nhân. Giết chết chính mình phụ thân là chính mình mẫu thân. Nhưng là này cái mộng cảnh, nhưng chân thực đến làm cho người đáng sợ. Bởi vì, nó rất tốt giải thích chính mình trong lòng rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều là không chào đón chính mình. Vì cái gì, người khác mẫu thân là như thế yêu mình sâu đậm hài tử. Mà chính mình mẫu thân, đối đãi chính mình ánh mắt, giống như là xem một cái làm nàng thập phần chán ghét đồ vật đồng dạng. Dù là Thiên Nhận Tuyết tại không nguyện ý tin tưởng cái này sự tình tính chân thực. Tiềm thức bên trong, cũng đã tin tưởng cái này sự tình là sự thật. Khó trách. Vì cái gì nàng đều là nói ta không nên tồn tại. Có lẽ, tại nàng mắt bên trong, ta chính là một cái không nên tồn tại người đi. Thiên Nhận Tuyết xoa xoa chính mình nước mắt gò má, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Thứ Đồn trưởng lão, Xà Mâu trưởng lão, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng kêu. Xà Long, Thứ Huyết hai vị trưởng lão đi vào, nhìn thấy một mặt nước mắt chưa khô Thiên Nhận Tuyết, lo lắng nói. Thiếu chủ, như thế nào? Ta tưởng trở về võ hồn điện một chuyến. Phụ hoàng bên kia liền tuyên bố ta trước mắt đã đến đột phá mấu chốt. Nghĩ muốn bế quan một đoạn thời gian tới đột phá đi. Thiên Nhận Tuyết một mặt mỏi mệt nói. Nàng trong lòng có mọi loại nghi hoặc. Nghĩ muốn trở lại võ hồn điện. Đi tìm ra ra Thiên Đạo Lưu. Đi tìm cái kia nữ nhân giải đáp. Như thế. Thiên Đấu Đế Quốc hết thảy đối với nàng mà nói ngược lại đã chẳng phải trọng yếu. Là, ta cái này đi an bài. Hai vị trưởng lão mặc dù không biết Thiên Nhận Tuyết vì sao muốn trở về võ hồn điện, nhưng là vẫn đi xuống an bài. Thái tử phủ nhân viên cơ bản đã bị võ hồn điện người sở tiếp quản. Bọn họ hiệu suất thực cao. Rất nhanh liền thông báo đến hoàng cung bên kia. Vốn dĩ Tuyết Dạ đại đế bởi vì Tuyết Thanh Hà không tới hỏi an nguyên nhân mà tức giận không thôi. Nhưng là nghe đạo Tuyết Thanh Hà tu luyện có thành, đối mặt đột phá, lập tức Long Nhan cực kỳ vui mừng, cho phép Tuyết Thanh Hà một tháng ngày nghỉ, đồng thời an bài nhân thủ vì Tuyết Thanh Hà đột phá lúc săn giết hồn hoàn mà dùng. Bên kia, Thiên Nhận Tuyết đã không kịp chờ đợi hướng đi võ hồn thành con đường. Ngồi ở trên xe ngựa, Thiên Nhận Tuyết đầu óc lặp đi lặp lại suy tư mộng cảnh giữa những cái đó sự tình. Nàng bức thiết muốn biết, này cái mộng cảnh đến cùng phải hay không thật, nhưng là lại sợ hãi này cái mộng cảnh là chân thật phát sinh chuyện. Nếu như là chân thực, như vậy chính mình phụ thân là cái cặn bã, mẫu thân giết chết phụ thân, mà chính mình, tại nàng đáy mắt chỉ là một cái không nên tồn tại người. Vô luận chính mình làm hà cố gắng. Cho dù là đem Thiên Đấu Đế Quốc cấp nắm giữ ở trong tay. Cũng vẫn như cũ không chiếm được nàng tán thành. Ta cả đời. Thật là một cái chê cười a. Mấy cái tuần lễ sau. Thiên Nhận Tuyết về tới võ hồn thành. Nàng cũng không có đi giáo hoàng điện tìm Bỉ Bỉ Đông. Mà là trở lại trưởng lão điện. Tìm chính mình ra ra Thiên Đạo Lưu. Tuyết Nhi. Người không phải hẳn là tại thi hành nhiệm vụ. Làm sao trở về. Thiên Đạo Lưu nghi ngờ hỏi, ra ra, ta trở về chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Thiên Nhận Tuyết nói, hỏi đi, Thiên Đạo Lưu nói, là tưởng kết thúc năm đó Thiên Đấu Đế Quốc cái này nhiệm vụ sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, không phải này cái vấn đề. Ra ra, ta hỏi ngươi, năm đó ta phụ thân là có phải không là chết tại Đường Hạo tay bên trong? Tuyết Nhi. Người phụ thân đích thật là chết tại Đường Hạo tay bên trong. Thiên Đạo Lưu nói. Thiên Nhận Tuyết nói. Ta phụ thân là không phải bị Đường Hạo trọng thương. Bị nàng hạ độc giết chết. Thiên Đạo Lưu khó mà tiếp tục giữ vững trước đó bình tĩnh ổn định. Hắn trong mắt thiểm quá một tia sát cơ. Nói, là ai lừa gạt ngươi? Thiên đạo lưu đối với Thiên Nhận Tiết tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái hợp cách ra ra. Hắn giấu giếm cái này sự tình. Thiên Tầm Tật không phải bị Đường Hạo giết chết, mà là bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Là bởi vì nếu là chân tướng bị khoác lộ ra, kia đối với Thiên Nhận Tiết tới nói, quá mức tàn khốc, nhưng là hắn giữ gìn bí mật, lại bị Thiên Nhận Tiết cấp hỏi ra. Nước mắt, theo Thiên Nhận Tiết khóe mắt trượt xuống, lướt qua nàng kia trơn mềm da thịt, từ cằm giọt rơi xuống. Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu biểu hiện, Thiên Nhận Tuyết trong lòng kia một cỗ bất an đã triệt để được chứng thực. Quả nhiên là thật, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Ai tương đương Thiên Đạo Lưu xem Thiên Nhận Tuyết, cũng ý thức được chính mình thất thố. Hắn dứt khoát cũng không tại giấu giếm. Nói, người nói không sai, người phụ thân năm đó chết là có ẩn tình. Chân chính giết chết người phụ thân cũng không phải là Đường Hạo, mà là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là ta hy vọng tại ngươi biết chân tướng về sau, không nên trách nàng, không nên đem nàng xem như ngươi giết cha cửu nhân đến đối đãi. Kỳ thật, nàng tâm lý cũng rất thống khổ. Lúc trước sai cũng không phải là nàng. Nàng đối ngươi tình cảm, cũng không phải là giống như ngươi suy nghĩ như vậy. Thiên Đạo Lưu nói, Thiên Nhận Tuyết thì thầm nói. Lúc trước chuyện kia sai cũng không phải là nàng. Đột nhiên, nàng ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Nói, lúc trước làm sai chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút. Nói, có một số việc, người không biết sẽ tương đối tốt. Là không phải là bởi vì ta phụ thân cường mẫu thân, cho nên sinh hạ ta. Bởi vậy, ta mới từ xuất sinh kia một khắc bắt đầu bị nàng vẫn luôn chán ghét đến hiện tại. Thiên Nhận Tuyết hai mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Đạo Lưu, không buông tha hắn biểu tình là một tia biến hóa. Quả nhiên, Thiên Đạo Lưu sắc mặt kịch biến, nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng chính mình thất thố. Khi nhìn đến Thiên Nhận Tuyết kia đôi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai mắt, Thiên Đạo Lưu cười khổ một tiếng. Tuyết Nhi, người đã lớn lên, xem ra rất nhiều chuyện không thể gạt được ngươi a, hắn cũng rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết vì cái gì sẽ trở về? Nàng là biết một ít chuyện, cho nên mới nơi này thăm dò chính mình. Đáng tiếc, chính mình còn là già, lại bị chính mình tôn nữ cấp thăm dò. Đương nhiên, năm đó chuyện kia đối chính mình ảnh hưởng cũng rất lớn. Thiên Nhận Tuyết khi lấy được chính mình muốn biết sự tình lúc sau, quay người liền rời đi. Chậm rãi, Tuyết Nhi, ngươi muốn làm gì? Tìm nàng. Thiên Nhận Tuyết kiên quyết nói. Nói, Thiên Nhận Tuyết liền rời đi cung phụng điện. Xà Long, Thư Huyết, Thiên Đạo Lưu thì thầm. Hai vị phong hào đấu la thoáng hiện đến đại điện giữa. Nói, gặp qua đại cung phụng. Hai người các ngươi vẫn luôn đi theo Tuyết Nhi thăm cùng thiên đấu kế hoạch. Nói cho ta, Tuyết Nhi vì cái gì sẽ tại này cái thời điểm trở về võ hồn điện. Thiên Đạo Lưu âm thanh lạnh lùng. Nói, vốn dĩ, hắn cũng là hoài nghi Xà Long còn sống Thư Huyết báo cho Thiên Nhận Tuyết cái này sự tình. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết yêu cầu này đó sự tình, biết đến người ít càng thêm ít. Xà Long cùng Thư Huyết mặc dù là phong hào đấu la, nhưng là tại võ hồn điện địa vị cũng không cao. Căn bản không có khả năng biết những chuyện này. Hai vị phong hào đấu la phát giác đến sự tình không thích hợp đem kia ngày tình huống 151. 10 báo cho Thiên Đạo Lưu. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.